Siêu cấp chế tạo thương. Tác giả: Xỏa Tử Tứ. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 1435, chương 1439, lão bản trở về. Converter Dung Kiều cầu khen thưởng và bình chọn sao cao giúp mình đi. Bên ngoài, Giao Mạc Ly và Hàn Di Chân trước vừa rời đi. Trong phòng theo Giao Chỉ Nhược nói chuyện, lý trí cũng cảm giác được. Không có biện pháp, ai kêu hắn trực giác chính là linh như vậy mẫn đâu. Hắn bây giờ bất quá phàm cấp cấp 5, thực lực cấp bậc không hề cao, miễn cưỡng chỉ có thể coi như là so với người bình thường hơi mạnh như vậy một điểm nhỏ điểm. Bất quá chỉ từ trực giác lên nói, đủ để coi như là kinh khủng. Không phải là một cái thương nhị sao? Hừ, dám khi dễ vợ ta, xem ta làm sao giúp ngươi thu thập nàng. Lý trí vỗ Dao Mạc Ly bắp đùi, biểu thị mình rất không cao hứng. Người mình theo người ngoài là hai loại hoàn toàn bất đồng thái độ. Không chút do dự nói, bây giờ Giao Chỉ Nhược chính là người mình. Dù là bây giờ không phải là, tương lai vậy nhất định phải biến thành người mình. Đây chính là ông chủ Lý, Lý đại thiếu gia, vị thứ nhất cưới hỏi đàng hoàng. Ếch, đang, gả người phụ nữ, là thuộc về cái loại đó, lần đầu tiên, có kỷ niệm giá trị. Trong đời, bất kỳ lần đầu tiên, đều có kỷ niệm ý nghĩa, bất kể là với ai, làm gì, người bên ngoài đi. Giao Chỉ Nhược ánh mắt lóe lên, nhẹ giọng hỏi, nàng không lý trí cái loại đó biến thái, trực giác. Là từ lý trí giọng nói chuyện, hòa thanh điều lên phân biệt ra được. Lý trí cười gật đầu, đi, nhìn dáng dấp Giao Mạc Ly vậy quan, tạm thời coi như là nấu đi qua. Bất quá cái này dường như còn chưa đủ, Thương Nhị và Moniel không thể mất tích quá lâu. Nếu như hai người mất tích sự việc, bị ai chọn được, Tinh Vân chủ thần, nơi nào đây? Nhất định sẽ tìm hiểu nguồn gốc, tìm được mình đầu đi lên. Lý trí có thể đối với Giao Mạc Ly nói Thương Nhị và Moniel là mình rời đi. Nhưng là Tinh Vân chủ thần, chắc chắn sẽ không hỏi ngươi. Trên trời nhiều như vậy vệ tinh, chung quanh nhiều vô số kể thiết bị giám sát và điều khiển. Người khác muốn điều tra không dễ dàng, Tinh Vân chủ thần muốn tra xem thật là quá đơn giản. Dây dây giải quyết à, hai người rời đi, không thể nào không có một chút xíu ghi chép, cho nên đây mới là khả nghi nhất. Bây giờ duy nhất biện pháp chính là, nhanh lên một chút đi vào Đông Hải Long Cung bên trong đi. Đem Moniel và Thương Nhị hai người thuyết phục, để cho các nàng lão trung thành không cho mình quấy rối, lại đem các nàng cho thả ra. Chỉ cần Moniel và Thương Nhị trở về, người đó còn nhàn rỗi không chuyện gì đi điều tra các nàng đi nơi nào. Coi như tò mò và hoài nghi, cũng không biết kinh động Tinh Vân chủ thần. Giải quyết Thương Nhị và Moniel, nhất định phải tranh thủ cho kịp thời cơ, nhiều nhất không thể vượt qua tối nay. Vậy chúng ta bây giờ có thể đi xem Thương Nhị và Moniel các nàng sao? Giao Chỉ Nhược nhẹ giọng hỏi. Nàng không phải là đối Moniel và Thương Nhị tò mò, mà là đối với lý trí trên mình cái đó, bảo bối, tò mò. Nàng nhưng mà thiên chi kiêu nữ, giống như thế, mở mắt, sự việc, làm sao có thể không đi xem một chút đâu? Lý trí cười hắc hắc hai tiếng. Dĩ nhiên không có vấn đề. Bất quá, hai chúng ta mà cứ như vậy đi, có chút không thích hợp chứ. Giao Chỉ Nhược hơi sững sốt một chút, mới hồi qua vị tới. Ý ngươi là nói, ngươi cái đó, pháp bảo, bên trong còn có người khác ở. Trên hai người bây giờ cũng không mặc quần áo. Lý Chi mới nói không thích hợp. Thật ra thì vậy không việc gì không thích hợp. Đông Hải Long Cung bên trong đều là phụ nữ, chẳng qua là cứ như vậy cái mông trần đi vào, có chút quá phóng lãng, ảnh hưởng hình tượng không phải. Lý trí cười gật đầu. Rất nhanh Giao Chỉ Nhược liền mặc xong quần áo. Lý trí ngăn cản nàng trước đang trang, đem thiếp thân quần áo mặc xong mặc nữa một bộ đồ ngủ liền ok. Không cần phải như vậy tốn nhiều khổ tâm. Còn như lý trí, cũng chỉ thật đơn giản mặc cái áo ngủ. Mặc cái gì, chỉ cần là ăn mặc là đủ rồi. Mặc cái gì thật không trọng yếu. Chuẩn bị xong chưa? Lý trí cười hỏi. Giao Chỉ Nhược gật đầu. Lý trí nháy mắt một cái, cười đùa hí hửng nói. Chặt không khẩn trương, ngoặc kép, nhiều ít có một chút. Điểm, chữ còn chưa nói hết. Cảnh sắc trước mắt biến đổi. Người đã xuất hiện ở xa lạ địa vực bên trong, mà bên người người đàn ông đang cười mỉa nhìn mình. Cố ý, tên này tuyệt đối là cố ý. Tạm thời không tâm tình theo hắn nháo. Ánh mắt theo bản năng hướng chung quanh quan sát đã qua. Trong ánh mắt mang kinh dị và khó tin. Nơi này chính là cái gọi là pháp bảo bên trong không gian sao? Lại có người tiến vào. Người xa lạ? Không phải đâu. Ta làm sao nhìn hình như là chúng ta, ông chủ đâu? Bên ngoài có hắc đêm. Đông Hải Long cung bên trong không có. Nhưng không trở ngại có làm tức quy luật. Trong cung điện mặt vĩnh viễn đều là sáng. Bất quá, vườn thuốc, vườn hoa, các nơi bên trong không gian là sẽ mô phỏng ra hắc đêm ban ngày. Lý trí ở Đông Hải Long cung bên trong đặt nhiều vật liệu. Ăn uống chi phí không cần buồn trở ra. Tính giờ dụng cụ cũng đều có. Lý trí và Giao Chỉ Nhược xuất hiện. Rất nhanh liền kinh động Đông Hải Long cung bên trong người phụ nữ. Đối với Giao Chỉ Nhược hết sức xa lạ. Nhưng đối với lý trí, những phụ nữ này cũng không xa lạ gì à? Là lão bản sao? Ta làm sao cảm thấy không phải rất giống? Ta cảm giác các người đi nhanh, đem điền cơ, mùa xuân ấm áp bọn họ mấy cái kêu đến. Chúng ta trước lại xem. Được, thật sự có người. Giao Chỉ Nhược nghiêng đầu hướng lý trí nhìn sang. Thật giống như đang hỏi hắn. Pháp bảo. Bên trong những người này, hắn đều biết sao? Lý trí cười hắc hắc, đưa tay ngăn nàng eo nhỏ. Tùy tiện nói, yên tâm đi, cũng là người một nhà. Đi thôi, ta mang ngươi đã qua. Trừ vườn hoa, cá ao trở ra, Đông Hải Long cung chủ thể kết cấu đều là trắng noãn, không tì vết mỹ ngọc làm cung điện nhóm. Chỉ là những thứ này cung điện nhóm. Liền giống như hoàng cung vậy lớn, đừng nói ở mấy trăm người, cho dù là chính là ở mấy ngàn người ăn uống sinh hoạt ngủ ở bên trong, cũng đều có thể hoàn toàn thả hạ. Điền Cơ nhìn Lý Noãn Xuân, cau mày hỏi, tình huống như thế nào? Nàng còn khá hơn một chút, hẳn không có gì đáng ngại. Lý Noãn Xuân hướng hải tộc công chúa Moniel chỉ chỉ. Sau đó hướng về phía mặt đỏ bừng, ngâm ngâm ở trong nước Thương Nhị nói, nàng tình huống liền không tốt lắm, hẳn là vào trước khi tới, nuốt qua kịch liệt kích tình giao vật, trong chốc lát nếu như không có và người đàn ông, tình huống không thể chuyển biến tốt, ta tạm thời vậy không có biện pháp gì tốt trợ giúp nàng. Nàng tỉnh giấc dị năng, đủ để cho người cải tử hồi sanh. Cho nên mọi người thân thể xảy ra vấn đề gì, đều là để cho đầu chọc nhỏ tới nhìn một chút. Vậy đều là một cái trị liệu thuật giải quyết. Chữa trị tật bệnh, tu bổ thân thể là dễ dàng. Nhưng vấn đề là Thương Nhị không phải bị bệnh. Thân thể vậy không xuất hiện cái gì vết thương. Nàng cần chính là người đàn ông à. Đây có thể đem Lý Noãn Xuân cho khó ở. Đội trưởng, lại có người tiến vào. Có người bước nhanh chạy tới, trong thanh âm mang cấp sắc lại có mấy phần hưng phấn nói. Đông Hải Long cung bên trong tốt thời gian dài không có ai đã tới. Đột nhiên tới mấy cái người xa lạ hay là để cho bọn họ cảm giác rất cao hứng. Lại có người tới, Điền Cơ sững sốt một chút, ngày hôm nay có thể coi như là khó khăn được à. Lão bản nhưng có 2 năm không đi Đông Hải Long cung bên trong thả người đây. Vẫn là nữ nha. Bạch Dược nháy mắt một cái. Ở một bên tò mò hỏi tiếng. Không, lần này bên trong có một người đàn ông. Người đàn ông, Bạch Dược mắt ti hí trừng thật to, nàng đầu óc linh lợi, rất nhanh liền kêu thét một tiếng, nha, lão bản trở về, sau đó quay đầu nhìn về bên ngoài chạy tới, lấy nàng đối với lý trí thằng nhóc kia biết rõ, không làm sao có thể thả người đàn ông đi vào Đông Hải Long cung bên trong. Cho nên, duy nhất có thể chính là, lý trí mình trở về, rất nhanh, Điền Cơ, Lý Noãn Xuân, Ô Tỷ, Ngô Nhã, Tử Vương, Quỷ Diện Nữ Vương Chu Ngọc Nhi các người cũng đều phản ứng lại. Hưng phấn như ong vỡ tổ hướng ra phía ngoài chạy ra ngoài. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ Bộ Khoa học Kỹ thuật rút thăm trúng thưởng này nhé. https://tuiensv.com/kaseoa-noi-soc-noi-kay-gạch-noi-tsuat-gạch-noi-tsuat-gạch-noi-tsuong-gạch-noi-tsuong-gạch-hương. Đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần, ta không nghĩ bắt yêu a.